Xin kính chào người đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Sau đây, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đồng Hòa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 54. Khoan, khoan! Ông, trụ súng gì cơ? Eva dày dày hai bên thái dương. Quả tình, cô cũng có làm ăn buôn lậu vũ khí. Nhưng cái mớ này, sao cô chả hay biết gì cả? Chắc do một cổ đông nào đó gạt mình, lén lút làm rồi. Con tàu chở hàng đó có tên là gì thế? Khoanh tay, Valentine động động lông mày, phun ra một cái tên. Quý bà bóng tối. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hả Eva? Sao Interbot lại tìm tới cháu? Shisuke đi ra khỏi phòng, vẻ nghi hoặc cùng lo lắng tràn đầy mặt. Shinichi thừa biết, một bộ phận nào đó trong công việc của Eva không thuộc phạm vi cho phép của pháp luật. Tuy đã chấp nhận thừa kế Jefferson rồi, thì lẽ dĩ nhiên cũng phải kế thừa cả bộ phận nằm trong bóng tối đó nữa. Bố, chắc Interbot mời Eva trợ giúp điều tra thuế mà. Vâng, Shisuke ạ. Eva cũng đi qua ôm ông. Bác cứ đến bệnh viện trước đi ạ. Cháu hứa, tới lúc bác về rồi, thì tất cả mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa mà. Thời điểm tạm biệt, Shinichi kịp thấy hàng mày cau có của Eva. Cậu liền có một linh cảm không tốt. Quả nhiên, đến khi cậu cùng Shisuke trở về từ bệnh viện, cũng là lúc nhận được tin Eva đã bị tạm giam. Vận tải quý bà bóng tối lần này là do chính Eva tự ký tên xác nhận, mà Interpol rất có thể sau 72 tiếng lập án sẽ tiến hành lên án đối với Eva. Luật sư Monster của Eva nhận được điện thoại từ Interpol. Phân bộ New York sắp tạm giam cô, cho phép đến gặp mặt. Bởi Shinichi là người đầu tiên có thể nhận được tin tức liên quan đến cô, nên cũng đi theo ngài Monster. Song cậu không có quyền được vào gặp, chỉ có thể ngồi tại ghế chờ bên ngoài. Nhiều giờ sau, Monster ra khỏi. Vẻ mặt anh ta cho thấy tình huống xem chừng không được khả quan lắm. Trong lúc chờ thang máy, Monster tỏ vẻ bản án này tương đối khó đối phó. Căn bản trước khi quý bà bóng tối tới Cuba, nó không hề đậu ở bất kỳ một cảng nào nữa. Thang máy đinh một tiếng rồi mở. Shinichi không ngờ rằng, ấy thế mà cậu lại nhìn thấy Akinobu. Sao gì? Sao cậu có mặt ở đây? Bên cạnh Akinobu có một người đàn ông đeo kính. Hẳn chính là luật sư của y rồi. Là đối tác của Jefferson, tôi cũng không tránh khỏi phạm vi đối tượng bị nghi vấn. Akinobu thong thả đáp. Sự bình tĩnh của y với xúc cảm của Shinichi hình thành nên một sự đối lập quyết liệt. Trong theo bóng dáng của Akinobu đi khỏi, Shinichi đứng sững ngay ra. Monster đang nhấn nút thang máy, phải gọi cậu mau vào. Ngay tại giờ phút ấy, Valentine đã bắt Eva, tức thì giữ lại cửa thang máy sắp đóng. Cũng theo đó vào trong. Ai cũng nghĩ, tình huống hiện tại, hắn hẳn phải hạn chế tiếp xúc với luật sư và bạn bè thân thích của Eva mới đúng. Thế mà không ngờ, Valentine lại dùng giọng điệu như hai người bạn cũ, nói với hai người còn lại trong buồng thang máy. Nói không chừng, hôm nay Interbot chúng tôi sẽ thu hoạch lớn đây. Shinichi quay mặt sang hướng khác, không thèm đếm xỉa tới hắn. Thang máy xuống tới đại sảnh. Valentine lại tiếp tục phun ra thứ ngữ khí chọc nhạo. Quan hệ giữa cậu Kobayakawa và cô Wolf, ai nấy cũng rõ ràng. Nếu cô Vút bị lập tội, tôi tin cậu cũng không thoát khỏi liên đới. Shinichi đã bước hẳn ra ngoài thang máy, liền xoay người sang hướng Valentine, bật cười mà nói. Anh đang nói tôi vận hành quỷ bà bóng tối đến Cuba à? Hay là đang nói súng tôi tham gia trận đấu và luyện tập đều là súng phi pháp? Nếu anh tính ám chỉ, tôi nên khai tuốt luốt mọi chuyện có liên quan đến Eva cho anh. Được thôi, tôi nói luôn bây giờ đây. Ồ, Valentine cố tình lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôi xin chăm chú lắng nghe. Nếu chốt cùng, Interpol không tìm ra nổi bằng chứng hữu ích chứng minh, trừ việc Eva ký một cái tên ra, còn lại cô ấy thật sự có quan hệ với buôn lậu vũ khí trận này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đã là đắc tội một công dân nộp thuế quan trọng, chưa cần đoàn luật sư của Jefferson ra tay, chính phủ sẽ lập tức cho anh một tiền đồ huy hoàng lắm đấy. Kẻ sát Valentine bày ra biểu tình gì? Shinichi không thèm quay đầu lại, mà rời thẳng khỏi đó. Tầm tối, Shinichi thao thức, không sao mà ngủ nổi. Cậu không biết phải làm sao để liên lạc với Eva. Do dự dự mãi, thế rồi quyết định gọi điện cho Akinobu hỏi thăm thử. Có điều, lại không ngờ điện thoại của Akinobu cũng tắt nốt. Điều này thật sự khiến cho Shinichi nơm nớp, thấp thỏm. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời Valentine rồi? Instabot được mẻ lưới to, còn hai tập đoàn tài chính đa quốc gia thì cứ thế mà bị hủy diệt chăng? Qua nửa đêm, chưa được bao lâu, điện thoại của Shinichi réo lên. Cậu bất ngờ, người gọi thế mà lại là Amanda. Mà cô cũng đã đến bên tận ngoài cửa biệt thự rồi. Sắc mặt cô trắng bệch, chọc cho Shinichi hoài nghi. Liệu có phải Akinobu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Rốt cuộc đã làm sao thế? Amanda được một anh chàng đưa vào phòng khách. Xem xét khí chất cùng diện mạo của người này thì hẳn là người mẫu. Hóa ra, thời điểm Amanda đi diễn ở Istanbul thì được tin Akinobu bị Interpol điều tra. Thế là bay luôn về New York. Anh chỉ biết Eva bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí lậu. Bởi vì quý bà bóng tối sau khi ghé vào Cuba thì bị tra ra. Nhất thời, Shinichi cũng không biết dùng từ gì để giải thích như thế nào cả. Nếu có quan hệ với Jefferson, thì sao Akinobu cũng bị tạm giữ? Amanda lắc đầu lia lịa. Em gọi cho cả Ken qua. Anh ấy nói anh ấy đang nghĩ cách. Sau đó em gọi thêm nữa thì anh ấy liền tắt điện thoại luôn. Ngay tại giờ phút này đây, di động của Shinichi lại vang lên. Người gọi điện không ai khác chính là Eva. Cô tạm thời được thả. Cuộc điện thoại lại càng làm cho Amanda bất an hơn. Eva đã được thả rồi, thế mà cớ gì mà Akinobu vẫn bị giam giữ? Anh chàng đi cùng cô vội vàng buông lời an ủi. Chắc là Interpol thẩm vấn cô Vuf sớm hơn ngày sai ông gì. Mấy tiếng nữa, nói không chừng cô có thể gặp ngày ấy được rồi đấy. Cô đừng lo quá. Shinichi liếc mắt, cảm kích anh chàng. Quả thật, tin Eva được về khiến cho cậu ít nhiều có thể thở phào nhẹ nhõm. Có điều, cậu thật sự không rõ phải làm sao để trả lời Amanda. Vả lại, cậu cũng thật tình lo cho Akinobu quá. Sự tình đã phát triển tới cái dạng nào rồi? Chắc phải chờ Eva về mới biết được. Tin tức Eva mang về lại làm cho người ta thất kinh. Mà lại nói, bản thân cô cũng phải giật thon thót. Nguyên do bởi Akinobu đã thừa nhận vận tải tàu biển Jefferson vì có hợp tác với vận tải tàu biển PST thuộc tập đoàn của Akinobu, nên đã thuê con tàu chở hàng đó. Còn số vũ khí đang bị niêm phong chính là hàng hóa của BST. Lạy chúa, anh ấy phát rồ chuyện gì vậy? Amanda ôm đầu, đi đi lại lại trong khách phòng. Sao lại thừa nhận số vũ khí đó là của BST cho được chứ? Eva lặng lẽ ngồi trong phòng khách. Khi cô rời khỏi phòng tạm giam, còn được báo thêm là không được phép rời khỏi New York. Hiềm nghi của cô vẫn còn chưa được hoàn toàn gỡ bỏ. Cuối cùng, điện thoại đã liên lạc được trở lại của Kenwa, giúp tâm tình của Amanda vơi đỡ được xuống. Cô cố gắng giữ gìn phong độ, hy vọng Eva đừng quá để bụng lời lẽ trước đó của cô. Hơn nữa, hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Đợi cho cô đi khỏi rồi, Eva ngẩng đầu nhìn sang Shinichi. Anh biết không? Có vấn đề em đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Vấn đề gì vậy? Shinichi ngồi xuống ghế sofa cạnh cô. Anh sai Anji rất chiếu cố em. Eva bày ra biểu tình khó có thể lý giải được mà lắc ngoài ngoại đầu. Ngài Beverly cũng là nhờ anh ấy giới thiệu mà chấp nhận đến làm CEO cho Ted Fashion đầy hết sức bất ổn. Tập đoàn Wolf có thể tiếp tục quyền hành vũ khí cho khu vực Nga cũng là nhờ anh ấy đã nhường mối làm ăn an toàn nhất cho em. Mà lần này anh ấy thừa nhận số hàng là của anh ấy. Đúng vậy, số hàng quả thật là của anh ấy. Nhưng sau khi cấp dưới đáng tin của em kiểm tra cẩn thận rồi, em dám khẳng định khi hàng hóa lên thuyền, số vũ khí đó căn bản không hề tồn tại. Shinichi quý gầm, cậu biết lý do, hết thảy chính là bởi lời hứa hẹn đó. Thậm chí, lời hứa ấy cũng là do Akinobu cố tình thua cậu trong lần cá cược hồi đó. Anh biết không? Quý bà bóng tối có một khoang đáy bí mật. Khoang đáy này chả nhẫn là em. Em tin ngay cả anh sai Andy cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Nếu cả hai chúng em đều biết thì quý bà bóng tối đã sớm trở thành con tàu đặc biệt dùng để chuyên trở vũ khí rồi. Eva cắn chặt răng. Bên trong cổ đông của Jefferson có sẵn. Bất luận vì lẽ gì mà anh sai Andy chiếu cố em như thế, em nhất định sẽ không thể nợ ơn của người khác nhập nhằng như này nữa đâu. Đừng nghĩ nhiều, có thể trở về là tốt lắm rồi. Sai Andy sẽ không hành động điều gì mà chưa nắm chắc hoàn cảnh. Cậu ấy thừa nhận số hàng là của cậu ấy, cậu ấy tất nhiên sẽ có biện pháp thoát thân mà thôi. Shinichi giang tay ôm lấy Eva. Cậu có thể an ủi được cô, nhưng lại không an ủi được chính cậu. Song song thời khắc này, trong phòng thẩm vấn, lần đầu tiên Valentine bị chính đối tượng thẩm vấn của hắn giáng áp lực nặng nề như vậy xuống đầu. Ông chủ ngành vận tải trẻ tuổi đang ngồi trước mặt hắn qua 2 tiếng đồng hồ mà vẫn duy trì độc nhất tư thế nọ. Ánh mắt không biểu lộ chút xúc cảm, dù Valentine cố mời ra thật nhiều dấu hiệu cho thấy tình cảnh của y chẳng hề có lợi lấy nửa điểm, thì đối phương trước sau vẫn cứ bình tĩnh như cũ, làm người ta phát điên. Cậu thừa nhận số hàng của cậu, mà lại không thừa nhận số vũ khí trong hòm cũng là của cậu à? Valentine ném một sập tài liệu về chủng loại và số lượng vũ khí đến trước mặt của Akinobu. Đúng thế. Hả? Chúng tôi đã điều tra công ty nhận số hàng này của cậu. Đó là một cái công ty ma. Tôi không tin trước khi cậu trách nhận cọc giao dịch mà không tìm hiểu rõ bên nhận hàng liệu có tồn tại hay không. Khuôn mặt của Akinobu hơi ngoảnh về phía hắn. Dưới ánh đèn nóng sáng, thả xuống mang thêm một vẻ mỹ cảm yếu đuối mà lạnh rét. Cũng có thể đổi cách nói khác, Thời điểm Instabot phát hiện hàng hóa có vấn đề, giả dụ các anh không phải sốt sắng chạy tới lằng nhằng với Jefferson hoặc BST, có khi các anh cũng đủ thời gian tìm hiểu xem kẻ sở hữu đứng sau cái công ty ma đó là ai rồi. Valentine bởi biểu tình của đối phương mà thất thần thoáng chốc. Sức mê hoặc của chàng trai này quá to lớn, đồng thời cũng tột độ nguy hiểm. Hắn bất giác có một loại dự cảm. Kể cả chuyện này có liên quan đến y, song việc làm ăn của y cũng chắc chắn không thể sạch sẽ. Mà luật sư của y bên cạnh ngay cả một câu cũng không hề thốt ra. Theo như tình huống bình thường, chẳng phải luật sư đều phải liên tục nhắc nhở thân chủ của họ rằng ngài không cần thiết phải trả lời vấn đề này, đó sao? Anh cảm thấy tập đoàn Sionji có vấn đề đấy à? Lưng của Akinobu hơi hơi ngã về sau. Ý cười bên khóe môi bước cho Valentine nảy sinh ảo giác. Hắn là một con bọ, đã sa vào lưới nhện từ bao giờ. Kế toán tập đoàn chúng tôi sẽ sửa sang lại tất cả bản ghi chép tài vụ của tập đoàn kể từ khi tiến nhập Mỹ Quốc. Cũng rất hoan nghênh Instabot các anh cử người đến kiểm tra, thu thập của chúng tôi. Hy vọng anh có thể tìm ra được chỗ nào đó gọi là không hợp pháp. Mặt khác, tôi cũng xin nhắc nhở anh Valentine, Camel. Nếu như anh không tìm cho ra được cái công ty ma đó, tôi sẽ có hàng trăm cách để tòa tiên tôi vô tội. Chương 55. Tốt thôi, vậy để tôi mở mang tầm mắt xem thử, tập đoàn Seonji sạch sẽ tới độ nào nào. Valentine xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn. Hắn đi đến trước máy bán hàng tự động, có chút bức thiết, nhét tiền xu vào máy. Hey, anh sao thế? Thằng sếp cái tập đoàn đó vẫn chưa chịu khai sao? Một đồng nghiệp cả cười, đập sập giấy tờ lên vai hắn. Cấp trên chuẩn bị phái chuyên viên đi điều tra tất cả tình hình kinh tế của nó rồi. Cam đoan, chỉ cần hé chút cái gì mập mờ là nó có trốn cũng không thoát. Cầm đồ uống trong tay, Valentine cười cười, gục gặt. Nhưng mà lại không rõ vì điều gì. Hắn cứ mơ hồ, cảm giác Sionji, Akinobu, chính là một vùng đất cấm. Cả thảy mọi nỗ lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Mấy ngày nay, Shinichi không có năng nổ đi tập luyện nữa. Hầu hết, cậu dành thời gian để cùng bố tiến hành trị liệu. Cậu trở nên nhạy cảm với tất tần tật tin tức. Thậm chí còn bắt đầu chú ý đến báo kinh tế, tài chính mà cậu thường chẳng hề chú ý tới bao giờ. Rồi khi tin tức cổ phiếu của tập đoàn Sionji đang chấn động, bần bật trước mắt cậu, cậu luôn luôn có một loại cảm giác bức rứt. Chiều thứ ba, cậu tập bắn tỉa. Thành tích có hơi chút rối bồng bồng. Huấn luyện viên bèn khuyên cậu nghỉ ngơi một tuần, chờ cho mọi chuyện phiền lòng qua bơn bớt, đã rồi hẳn tính tiếp. Thời điểm dọn tủ súng, có người gọi cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên vì người kia là Takaomi. Từ sau giải đấu thế giới ở Manchester đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp gặp lại thằng bé. Takaomi vẽ chừng rất căng thẳng, mừng mừng mê mê ngón tay hoài. Xin lỗi, anh có biết ngày xa Anji rốt cuộc thế nào rồi không? Tuần sau là lễ tốt nghiệp của em. Shinichi ngấm ngầm thở dài trong bụng. Cậu cứ phải đi trấn an người khác, mà sao chẳng có ai đến trấn an cho cậu. Anh tin, chuyện này rất nhanh sẽ được sáng tỏ. Những gì chúng ta có thể làm hiện tại duy nhất có chờ đợi mà thôi, Takaomi à. Thằng nhóc toàn muốn nói gì đó thì di động của Shinichi đột nhiên rung lên. Cất giọng nhã nhặn không lẫn đi đâu được của Kenwa truyền tới. Kobayakawa-kun, Một tiếng nữa, tôi sẽ đại diện cho Đại sứ quán Nhật Bản tới hỏi thăm tình hình của Akinobu. Thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Toàn bộ đều trong tình trạng giám thính. Cậu có đi không? Chúng ta gặp nhau ở đâu? Toàn bộ đều trong tình trạng giám thính. Có nghĩa tất cả nội dung trò chuyện, biểu cảm, hành động đều nằm dưới sự giám thị của Valentine. Xe của tôi đang ở ngay ngoài trường bắn. Shinichi cạch một tiếng đóng điện thoại lại, xách ngay túi lên, đi ra phía cửa. Anh xin lỗi nhé, Takaomi. Giờ anh đã có chút chuyện. Có gì em cứ gọi điện hỏi Aso hoặc Ogata nhé. Chạy ra ngoài trường bắn, một chiếc xe đen, tinh tinh, còi về hướng của cậu. Cậu liền mở cửa ngồi vào. Kenwa tế nhị không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp lái xe phóng đi. Valentine tựa hồ rất khó chịu việc Shinichi cũng có thể vào gặp Akinobu. Ngược lại, Kenwa vẫn cứ lịch thiệp mở lời giải thích. Cậu Kobayakawa đại diện tới thầy cô Wolf, thuận tiện muốn nói chuyện. Nói chuyện không chính thức càng nhiều, anh càng có thể nắm nhiều manh mối, không phải ư? Khoảnh khắc cửa phòng gặp được mở, Shinichi cơ hồ là ngừng thở mà rê chân tới. Cậu vô vàng căng thẳng, thậm chí cổ tay khi kéo ghế còn rung lên bần bật. Cậu đặt tay lên bàn, nhìn đến Akinobu phía đối diện, đang ngồi thật ngay ngắn. Không một tì mỏi mệt nào dặm nổi lên thần sắc của đối phương. Đôi mắt vẫn thế, Shinichi thậm chí còn có một cơn lỗi giác rằng cậu đang tham dự một buổi hiệp đàm. Tại một bên, Kenwa đã bắt đầu làm việc. Akinobu cũng chỉnh chu trả lời đủ mọi câu hỏi của hắn. Trừ bỏ hai mắt trước sau, không hề có dấu hiệu xê dịch, cứ một mực dừng trên gương mặt của Shinichi. Kenwa gấp bản ghi chép, nhìn sang Shinichi bên cạnh mà bảo: "Được rồi, hiện tại là thời gian của cậu, Kobayakawa à." "Cậu thừa nhận hàng hóa là của cậu, tại sao vậy?" Có lẽ cậu đã biết đáp án, thế nhưng thâm tâm cậu lại không muốn tin tưởng. Bởi lẽ nếu đáp án kia là thật, cậu quả đúng không biết phải dùng cái gì để báo đáp sự trả giá của người con trai trước mắt nữa. Lần đầu tiên Valentine kinh ngạc phát giác, Sionji thay đổi tư thế ngồi. Y nghiêng đầu đi, khiến cho người ngoài, cửa kính không thể thấy được vẻ mặt. Tay y trống cầm, dải tóc đen sau đầu xõa qua hai tay, đẹp đẽ tới độ làm lòng người phải ai oán. "Tôi rất nhớ lẩu Oden gần trường Tateno." Sự nhu hòa từ ánh mắt y trấn an nỗi lòng căng thẳng của cậu. "Gì? Lúc này rồi còn nhắc tới lẩu Oden làm cái gì?" "Vì ăn rất ngon." Thanh âm của Akinobu ngân ra thật khẽ. Đôi mắt trầm chậm khép lại, giữa nét mặt lại có dăm phần mệt nhoài. Thoáng qua lại càng như đang chìm vào giữa bạc ngàn ký ức. "Cậu nhớ lại, hoa anh đào vẫn còn nở. Gió chỉ cần hơi xôn xao qua, hoa sẽ lả tả rơi xuống. Tháng 3, tháng 4 hẳn còn se se lạnh. Nếu trong tay có thể có một bát ô đen nóng hổi, sau đó bạn cậu sẽ nói với cậu, lẩu ô đen sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu." Shinichi ngỡ ngàng. Đó là những chuyện đã thật lâu, thật lâu lắm. Cậu từng nói lời gì, đến cả cậu cũng đã quên. Vậy mà, sao Akinobu vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy? "Tuyệt vời nhất là người bạn đó của cậu sẽ nghiêng đầu đến giúp thổi nguội viên bạch tuộc." Shinichi ngoảnh mặt đi, ánh mắt dấy lên sự chua chát. Cậu có nghĩ là, cho dù hiện giờ cậu vượt qua được mọi khó khăn, mua vé máy bay bay về Tokyo rồi, hương vị cậu nhớ chưa chắc cậu đã còn có thể ăn được một lần nữa. Thế nên, đừng bận hoài vì hương vị đó nữa. Căn bản không đáng đâu. Hương vị cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Thay đổi chỉ có tâm tình ăn của người mà thôi. Cậu nên thay đổi khẩu vị đi. Cậu sao ăn gì à? Tôi không kiểm soát được khẩu vị của mình. Có điều được nghe cậu Kobayakawa khuyên tôi thay đổi khẩu vị. Tôi thà nghe cậu nói về chuyện khác thì hơn. Cậu sẽ không có việc gì chứ? Giọng nói của Shinichi đã có điểm nghẹn ngào. Đương nhiên sẽ. Vậy cảm ơn cậu. Shinichi đứng lên, chủ động cầm lấy ngón tay của Akinobu. Sắc còng tay sáng loáng kia làm mắt cậu đau xót, nhanh chóng buông tay Akinobu ra. Shinichi mở cửa phòng gặp mặt, cất bước ra ngoài. Kenwa vỗ vỗ vai của Akinobu rồi cũng ra theo sau. Valentine liền ra níu vội lấy Shinichi, gấp rút dò hỏi: Lão Oden có phải là ám chỉ hoạt động vận chuyển vũ khí lậu nào đó của các cậu hay không? Hoa anh đào thì ám chỉ cái gì? Thay đổi khẩu vị lại là có ý nghĩa gì hả? Shinichi mạnh bạo đẩy Valentine ra, trừng mắt nhìn hắn gằn từng chữ: Vị nhân viên Instabot này, tôi không biết ngài có bị hoang tưởng không nữa. Giờ tôi thật hoài nghi ngài lôi hai chủ tịch tập đoàn tài chính lớn vào lằng nhằng. Phải chăng cũng chính là bởi cái chứng hoang tưởng thế giới tràn ngập toàn các giao dịch mờ ám của ngài đấy? Valentine còn tính giữ chặt Shinichi lại, đâu dè đối phương lại đột ngột túm chặt đầu vai hắn. Lực độ ngón tay mạnh tới nỗi khiến hắn đau quên cả phản kháng. Một trận xoay vòng, cánh tay của hắn đã bị ngoặt ra đằng sau, mặt thì bị nện trên tường. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nếu anh dư dả thời giờ đi hoang tưởng thì tôi mong anh nên tìm cho ra kẻ nào giấu giếm món hàng đó vào quý bà bóng tối thì hơn đấy. Shinichi buông mạnh tay, Valentine bị đau ôm rịch lấy bả vai, nhìn theo bóng dáng của Shinichi mà thở hồng hộc. Kenwa cầm văn kiện đi qua bên người hắn. Anh đã tạo ra một phiền toái rất lớn cho đại sứ quán Nhật Bản. Tôi hy vọng anh đừng có lấy một cái danh nghĩa tra án nào tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống của một công dân Nhật Bản nữa. Hắn theo Shinichi tiến vào nhà vệ sinh. Nhân vật tên tuổi của giới bắn luôn luôn chấn định, bình tĩnh trong tất cả trận đấu thế giới. Giờ phút này, hai cánh tay đang run rẩy, chống trên bệ rửa, đầu cúi gục. Kenwa chẳng cần tới gần, cũng biết dòng nước đang chảy xuôi xuống cằm cậu là gì. Căn bản là đâu có đáng. Tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu ấy được như vậy. Nó luôn chọn lối đi không có đường về. Thế nên vô luận ra sao, nó cũng sẽ không quay đầu lại. Điều đó không liên quan gì đến cậu yêu nó bao nhiêu, hay là có thể yêu nó hay không. Kenwa từ tốn nói. Tối hôm ấy, sau khi đưa Shinichi về nhà, Kenwa gọi vào di động của Aso. Tiếc thay, cái anh kia thẳng thừng tắt luôn cuộc gọi. Trung quy, mãi hơn 10 cuộc gọi, đối phương rốt cuộc cũng chịu nhận nghe. Cậu có điên không đấy? Tôi tắt nhiều vậy rồi mà cậu vẫn còn gọi. Kenwa tốt tính, nở nụ cười. Nếu anh không muốn nghe, thì có thể tắt hẳn máy luôn mà. Trung Quy bị làm sao? Tôi bận lắm. Có ngày nào anh sẽ khóc vì tôi không? Dĩ nhiên là có. Ngày cậu chết đó, tôi sẽ cười đến rớt nước mắt luôn. Kenwa ngập ngừng, thế rồi nhẹ giọng. Hiện tại, tự dưng tôi ngưỡng mộ Akinobu quá. Shinichi về phòng cậu, Susuke đã đi ngủ từ sớm rồi. Ngược lại, Eva lại vẽ chờ cậu từ lâu. Nghe nói, hôm nay anh đi thăm anh Sai Anji hả? Cô thấp người xuống, ngồi lên mép giường của Shinichi. Ừ, vì cảnh sát sẽ không cho hai người bọn em gặp. Thành ra lúc Ogata tới gọi, anh đi luôn. Quên mất còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa. Ừ. Đột nhiên sực nhớ điều gì nữa. Shinichi bước lên, hỏi Eva. Hôm đó, người kiểm nghiệm hàng hóa và phụ trách vận chuyển cuối cùng là ai vậy? Là em nè, Will nữa, và cả Robin. Người ở lại cuối cùng là Robin. Eva sững người. Robin? Robin nào? Robin, con trai của ngài Smith. Từ hồi ngài Smith bị Arith ám sát ở Freyzong, anh ta kế thừa tất cả cổ phần công ty của ông bố. Vậy thì có lý do gì để Robin... E là... Eva nhíu mày tự hỏi. Anh ta chắc là hiểu nhầm cái chết của ông bố, nguyên nhân là do em. Chẳng hạn, anh ta ngờ rằng em ghi hận. Bởi cha anh ta đã từng định bán cổ phần cho ông Ska. Nguyên nhân em không để cho anh ta phụ trách làm ăn là do anh ta là một thiếu gia. Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Rất nhiều chuyện anh ta không hiểu biết. Nếu em không tín nhiệm anh ta, sao lại để anh ta quản lý số hàng của ngài Sa Anji cơ chứ? Khoan nào Eva, chưa chắc là anh ta cơ mà. Shinichi đè lại vai cô, lại nói. Giờ việc của chúng ta cần làm là nói chuyện với anh ta thử và quan sát phản ứng. Ừ, được. Eva gật đầu. Chỉ là nếu thật đúng là anh ta, làm như thế nào để anh ta thừa nhận đây? Do đó, chúng ta phải thuyết phục anh ta tin rằng Ska mới là kẻ thù đã giết cha anh ta. Còn nếu anh ta cứ tiếp tục kéo dài những chuyện như thế này, Ska chỉ càng được lãi, trong khi anh ta thì lại chỉ đang phục vụ cho hung thủ giết cha của mình mà thôi. Chứng minh như thế nào? Kiểm kê tất cả văn kiện cùng tư liệu từ trước đến giờ, tốt nhất là tất cả hợp đồng khi còn sống của ngài Smith. Chỉ cần có thể chứng minh cha của Robin từng từ chối lời mời cổ phần của Ska, thì Eva em làm gì có lý do để mà ghi hận đâu. Chí ít cũng có cơ may giúp anh ta nghĩ thông suốt. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và mọi người đừng quên cho Tuyển Minh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.